Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 903, ngọn lửa kén khủng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đầu tiên là thánh khí trên tiên khí. Ngay sau đó lại là lúc này trước mắt thấy cái này tiên khí khí linh địa hỏa chi linh. Trước mắt hết thảy các thứ này đều ở đây lần nữa khai thác trước Lưu Kiệt tầm mắt. Cũng để cho Lưu Kiệt biết phía trước cần phải đi chặng đường còn có rất nhiều rất nhiều. Vô luận là linh pháp cảnh giới vẫn là tiên khí, đều phải cần lần nữa phấn đấu. Tiếp tục tiến về trước, bên tai truyền tới Trương Thác một tiếng mệnh lệnh, đến từ Huyền Tông bốn tên đệ tử theo sát ở Trương Thác sau lưng lần nữa hướng phía trước đi thông. Tầng 4 bảo tháp nấc thang chỗ xuất phát, thần điểu cung cửu huyền môn vậy rối rít lên đường. Hiện trường chỉ để lại hồi lâu giờ phút này đã giảm nhân số thành 3 người Yên Miểu các Vương Nam. Ninh 3 người cùng với sau cùng Lưu Kiệt. Phế vật, trở về sau đó xem ta làm sao thu thập các ngươi. Vương Nam Ninh tức giận mắng một tiếng. Tên kia duy nhất lưu lại đệ tử mặt đầy hèn nhát. Một bộ làm chuyện sai hình dáng. Vương Sư Huynh, Tiết Sư Huynh, ta đã đem hết toàn lực đi lên tầng thứ 8. Sẽ không dễ dàng bị đào thải. Hèn nhát sau này, nam tử tựa hồ hạ định nào đó quyết tâm. Kiên định hướng trước người Vương Nam Ninh hai người bảo đảm nói. Hy vọng ngươi có thể tới đạt tầng thứ 8. Chúng ta giữa nợ còn không có thanh toán rõ ràng. Để lại cho phía sau Lưu Kiệt một cái bao ngầm. Thâm ý ánh mắt, ba người phi thân lên. Hướng địa hỏa bảo tháp tầng thứ 4 xuất phát đi. Vương Nam Ninh đã bắt đầu mắng chửi người. Mà một bên Tiết Đằng Đằng diễn cảm giống vậy lộ vẻ được có chút ngưng trọng. Nhìn ra tình huống phát triển đến ở chỗ này, cái này hai người thiên tài tâm trạng đã bắt đầu sinh ra ba động. Đây đối với năng lực người mà nói coi như là một cái đại kỵ. Hôm nay tình huống đối với Yên Miểu các bất lợi, hai người tâm trạng vậy coi là ở tình lý bên trong. Năm số người tham dự cuối cùng tranh đoạt vậy nhất có sức cạnh tranh đương kim Trương Thác cùng những thứ này đã. Danh tiếng bên ngoài thiên tài, trên thực tế nhìn như là một chàng thực tập, vậy giống vậy quan hệ đến bốn đại tông môn mặt mũi. Hai người nóng này cũng ở đây dự liệu bên trong, Lưu Kiệt rất có lý do tin tưởng, bốn đại tông môn phái đi trong tháp nhân vật chủ yếu vẫn là những thứ này đã tải thiên tài quái vật. Trên bảng có chút coi như thanh niên thiên tài. Còn như những thứ khác, ba cái vị trí đệ tử cũng bất quá là tư chất hơi khá hơn một chút đệ tử. Đến cuối cùng một khắc, bảo suất bỏ chốt tiết mục nhất định sẽ được diễn. Tốc độ không giảm, Lưu Kiệt rất nhanh chính là thấy được đi thông tầng thứ 4 bảo tháp nấc thang. Bước lên nấc thang, theo đại quân bước vào tầng thứ 4, và 2-3 tầng không cùng. Tầng thứ 4 là một phiến màu xanh thảm thế giới. Bầu trời phá lệ xanh thảm, giống như là ngoại giới hiếm có trời trong như nhau. Tầm mắt phá lệ rộng rãi, chỉ bất quá mọi người giờ phút này thân ở địa hỏa bảo tháp bên trong. Trong không khí nhiệt độ tự nhiên sẽ không giống trời trong như vậy sảng khoái. So sánh với tầng thứ 3 mà nói ngọn lửa nhiệt độ lại là tăng lên một cấp bậc. Hoàng hôn ngọn lửa đã biến mất. Thay vào đó là màu xanh da trời ngọn lửa gió xoáy. Cái này màu xanh ngọn lửa vô luận là từ nhiệt độ hay là từ trong thị giác mà nói nếu so với bất. Tỉnh ngọn lửa màu vàng cường thượng không thiếu. Không lúc nào không có ở đây ảnh hưởng tầng thứ 4 hoàn cảnh. So sánh với trước 3 tầng mà nói. Cái này tầng thứ 4 ngọn lửa cương phong rõ ràng mạnh hơn lên không thiếu. Ngay trước mọi người người phi thân kỳ 21 khắc kia, vô số ngọn lửa lưỡi dao sắc bén nâng lên hướng mọi người đập tới. Trước an nhàn phi hành đi đường đã không còn tồn tại. Ở tiến lên trong quá trình còn muốn rất đúng không lúc xuất hiện ở quanh thân ngọn lửa công kích. Hơi không lưu ý, cũng sẽ bị ngọn lửa đánh trúng. Bị nhiệt độ như vậy, kinh khủng ngọn lửa màu xanh da trời chính diện đập trúng. sợ rằng lấy mọi người vượt qua lĩnh vực cảnh giới đều đưa sâu bị thương nặng. Đây cũng là tiên khí uy năng. Mọi người không thể không nhắc tới 120% tinh thần đi chú ý hoàn cảnh chung quanh. Người người trên mặt toát ra thần sắc trịnh trọng đi ra. Nhìn qua lộ vẻ được có chút lo lắng, nhưng là có người nghi ngờ thì có người vui mừng. Cứ việc thân thể không lúc nào cũng đang chịu đựng ngọn lửa màu xanh da trời áp lực thật lớn. Rơi vào sau cùng Lưu Kiệt giờ phút này tâm tình nhưng là dị thường vui mừng. Ngọn lửa uy năng càng sâu, trên người quy luật lực một lần nữa bị dẫn động, thân xác ở ngọn lửa dưới sự thiêu đốt không ngừng tiến hành sửa đổi. Lúc này Lưu Kiệt đã không tự chủ tiến vào một loại linh hoạt kỳ ảo thời gian chính giữa. Thân thể duy trì bay về phía trước tư thái, ở một chút linh thức dưới sự chỉ đạo né tránh ngọn lửa. Thân xác nhưng đang lặng lẽ không hơi thở gian không ngừng hút lấy trong không khí ngọn lửa màu sắc. Giờ khắc này, trên dưới thân thể mỗi một nơi ra mỗi một cái lỗ chân lông cũng trở rời đi chỗ khác tới. Đem ngọn lửa nguyên tố không ngừng hút vào Lưu Kiệt trong cơ thể. Quy luật lực lại đang ngay tức thì đem những thứ này ngọn lửa cuồng bạo năng lượng hóa giải. Không ngừng trở thành Lưu Kiệt một số. Trở thành hắn đối với ngọn lửa phép tắc hiểu, ngọn lửa cuồng bạo cương phong vào giờ khắc này đổi được yên tĩnh lại. Thay vào đó là mình trên ngực miên dài thêm trầm ổn tiếng tim đập. Giống như đồng hồ báo thức vậy lại có tự vận chuyển. Đem huyết dịch linh năng chuyển vận đến thân thể mỗi một nơi. Đến cuối cùng, linh năng hình thành hộ thể bình phong che chở trực tiếp là bị Lưu Kiệt giải tán. Lấy thuần túy thân xác lực lượng đi cảm thụ không trung đáng sợ nhiệt độ cao. Nhưng lại ở quy luật lực dưới bảo vệ không chịu bất kỳ thương tích gì. Từ tầng thứ ba bắt đầu liền một mực hấp thu ngọn lửa Lưu Kiệt giờ phút này trong cơ thể đã có ngọn. Lửa phép tắc sinh ra. Theo chặng đường tiến về trước lại không ngừng hút vào cái này một tia ngọn lửa quy luật lực còn. Đang không ngừng gia tăng. So sánh với mạnh nhất quy luật vậy một cổ chưa từng có từ trước đến nay ý chí mà nói. Ngọn lửa quy luật rõ ràng cho thấy muốn sao động rất nhiều. Nếu như không phải là hiểu ngọn lửa phép tắc, chỉ là giờ phút này những ngọn lửa này nguyên tố đều đủ để cho hắn kinh mạch đứt từng khúc. Như vậy quá trình lại là kéo dài rất lâu. Lâu đến bọn họ đã thấy đi thông tầng thứ 5 nấc thang. Hậu phương Lưu Kiệt nhưng là bỗng nhiên ngừng lại, thân hình rơi lại phía dưới đất đai trên, lại là tại chỗ nhập định đứng lên. Hừ, không kiên trì nổi sao? Đến nấc thang ra, phía trước mọi người chú ý tới phía sau Lưu Kiệt khác thường. Tiết Đằng Đằng trong miệng phát ra cười lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ giễu cợt nói, có thể là điều chỉnh linh năng, chỉ là nhập định mà thôi. Cấp 3 thực lực khẳng định sẽ không dừng bước nơi này. Tên này ngược lại là thông minh không được. Xem ra ngược lại là có mấy phần đầu óc. Một bên quản trạch thần nói tiếp. Vậy có như thế nào? Chẳng lẽ bằng hắn một người thật còn muốn và chúng ta bốn đại tông môn đi tranh hạng không được? Đều là uổng phí thời gian. Chúng ta tiếp tục tiến về trước. Một hồi xem tình huống tiến hành nghỉ ngơi. Kiên trì đến tầng thứ 6 nấc thang cũng không thành vấn đề. Hiện ở đây sao đã sớm nghỉ ngơi? Sợ rằng một lát lại phải tiếp tục tiêu hao. Ngược lại không như kiên trì. Quản trạch Phú lên tiếng. Anh em hai người mang 3 tên cửu huyền môn đệ tử đi tầng thứ 5. Mọi người còn lại rối rít đuổi theo. Nhìn dáng dấp và quản trạch Phú ý tưởng nhất trí. Ngay trước mọi người thân người ảnh biến mất. Toàn bộ tầng thứ 4 chỉ còn lại ngồi xếp bằng ngồi dưới đất Lưu Kiệt một người. Giờ phút này ở giữa thiên địa tựa như chữ còn lại Lưu Kiệt một người. Hắc màu nâu đất đai trên đột nhiên toát ra vô số đạo ngọn lửa. Tạo thành một phiến biển lửa. Đem nhập định Lưu Kiệt bọc ở trong. Ngọn lửa biến ảo. Quấn quanh lên Lưu Kiệt thân thể. Không ra chốc lát. Một đạo do ngọn lửa hình thành kén khủng đem Lưu Kiệt bọc. Thiên địa lần nữa trốn vào yên lặng.